Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2854, Tà Môn Hắn, Lăn Ra Ngân Nguyệt Thương Hội. 11 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt qua 50 vạn ức lợi nhuận, tương đương với đêm này 50 vạn ức, vô ích đưa cho Ngân Nguyệt Thương Hội. Đúng vậy à, đừng nhìn này Phượng Hoàng Vương Chủ có tiền như vậy, nhưng hắn tổng cộng chỗ tốn hao, có vẻ như cũng là 20-30 vạn ức à, tại lợi nhuận trên cơ sở. Còn muốn có hắn tiền vốn, mà tiền vốn nói như vậy, đều là bị lợi nhuận cao hơn chừng gấp 2. Nói cách khác, tiền vốn cùng lợi nhuận, trước trước sau sau cộng lại, ít nhất phải vượt qua 150 vạn ức tiên tinh sinh ý, mới có thể đem Lăng Hành Trưởng cho kéo xuống. Mấu chốt là, cuộc làm ăn này, còn muốn duy nhất một lần, mà không phải thời gian dài góp nhặt, bằng không mà nói, Lăng Hành Trưởng cũng là một mực tại làm Ngân Nguyệt Thương Hội cung cấp lấy lợi ích. Như mấy chục vạn năm, mới có thể để cho Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm được này 50 vạn ức lợi nhuận, cái kia kỳ thật, cũng là cùng Lăng Hành Trưởng mang tới lợi ích không sai biệt lắm. Chậc chậc, Phượng Hoàng Vương Chủ lần này, thật chính là khen rơi xuống cửa biển, xem như đá trúng thiết bản lên a. Ngân Nguyệt Thương Hội Tổng Hàng Trưởng, vẫn là đời thứ nhất Tổng Hàng Trưởng, bối phận cao nhất, nhường trung đẳng tinh vực vô số người ngưỡng vọng, chính là những cái kia đế chủ đều muốn khách khí. Này Phượng Hoàng Vương Chủ, còn muốn khiêu động hắn. Chuyện hôm nay, như xử lý không tốt, cái kia Phượng Hoàng Vương Triều trong khoảng thời gian này, thật vất vả góp nhặt dâng lên những cái kia danh dự, sợ là muốn quét sạch sành sanh a. Ngân Nguyệt cửa lầu, không ít người nghị luận lên tiếng. Bọn hắn cũng không truyền âm điệu tuy thấp, có thể tất cả mọi người có thể nghe được. Đây cũng là biến tướng, gián tiếp, đối Lăng Thiên một loại nịnh nọt. Dù sao tại người nào xem ra, Tô Hàn đều không thể làm đến, mà nếu như vậy, cái kia cuối cùng người thắng, nhất định chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên những năm này góp nhặt uy thế, thật chính là quá lớn, cũng quá mạnh, khiến cho người kiêng kỵ, khiến cho người e ngại, càng làm cho người ta không dám trêu chọc. Nếu không phải là Tô Hàn thật sự có tiền, để bọn hắn khó mà ước lượng, sợ là giờ phút này đã sớm trào phúng xem thường đi lên. Người chính là như vậy. Cỏ đầu tường, ngã theo phía, rất nhiều. Mà tại cái kia rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn đang trầm mặc hồi lâu sau, cuối cùng ngẩng đầu lên. Hắn bỏ qua Lăng Thiên, mà là lần nữa nhìn về phía Bùi Thiên Phong. 50 vạn ức lợi nhuận, có thể làm cho hắn tới trình độ nào? Bùi Thiên Phong cũng cảm thấy Tô Hàn tình cảnh khó xử, dù sao 100 triệu nguyên tố tinh thạch, cũng là nhiều lắm là có thể làm cho Ngân Nguyệt Thương Hội. Kiếm 30 vạn ức tiên tinh. 50 vạn ức, muốn ít nhất 130 triệu trở lên nguyên tố tinh thạch. Phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, nhiều như vậy thế lực, cùng nhau đối ma tinh thạch khoáng mạch tiến hành khai thác, nghĩ muốn đạt tới 130 triệu trở lên số lượng, đều phải cần ít nhất vài vạn năm trở lên. Liền lấy Ngân Nguyệt Thương Hội chính mình tới nói, bọn hắn có chính mình ma tinh thạch khoáng mạch, vượt qua 5 tòa, cũng không so với cái kia đế quốc ít. Mà đi nhầm, bọn hắn theo ma tinh thạch trong mỏ quặng, đưa ra ngắt ra tới nguyên tố tinh thạch, là 2 cái. Năm trước, bọn hắn khai thác ra 3 cái. Năm kia, bọn hắn khai thác ra 6 cái, xem như cực nhiều. Mà chỉnh cái trung đẳng tinh vực, lại có bao nhiêu đế quốc? Lại có mấy cái Ngân Nguyệt Thương Hội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 130 triệu, lại là một loại gì dạng khái niệm? Bùi Thiên Phong tin tưởng Tô Hàn làm người. Thật là khó mà tin được, Tô Hàn sẽ còn có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Cái này rất giống thế giới người phàm bên trong, bọn hắn khó mà tin được, một cái thoạt nhìn chật vật không chịu nổi tên ăn mày, sẽ phú khả địch quốc một dạng. Hô, Bùi Thiên Phong có chút khẩn trương, hắn thở phào một hơi. Sự tình hôm nay, như xử lý tốt, hắn thăng chức rất nhanh, triệt để đặt vững tại Ngân Nguyệt Thương Hội địa vị. Như xử lý không tốt. Cái kia ngay tiếp theo hắn, sợ rằng cũng phải không may. Lăng Thiên uy thế bày ra, hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được này chút tâm phúc, chỉ sợ cũng phải có cực lớn tỷ lệ phản loạn. Đến lúc đó, quyền lợi của hắn hoàn toàn bị đoạt quyền lực, chỉ có tổng hàng trưởng tên tuổi mà thôi. 50 vạn ức lợi nhuận, không sai biệt lắm có thể đem hắn theo tổng hàng trưởng kéo xuống, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bùi Thiên Phong trầm giọng nói. Lăng Thiên nhiều năm như vậy, sớm đã tại Ngân Nguyệt Thương Hội cắm rễ, tâm phúc của hắn thủ hạ rất nhiều, coi như là phía trên, cũng không thể nói rõ lý liền thanh lý. Dù cho thật đã kéo xuống hắn tổng hàng trưởng vị trí này, cũng sẽ bị an bài đến thập đại phân hành dài bên trong, một khi có khá mạnh công trạng, vẫn là sẽ đối với tổng hàng trưởng, lần nữa khởi xướng trùng kích. Vẻn vẹn như thế, Tô Hàn nhíu mày, vẻn vẹn như thế, Bùi Thiên Phong gật đầu, đây cũng không phải là ta kết quả mong muốn a. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt. Ta muốn thấy chính là, hắn không chỉ bị kéo xuống, mà lại bị triệt triệt để, đá ra Ngân Nguyệt Thương Hội. Ha ha ha, nghe thấy lời ấy, Lăng Thiên lần nữa cười ha ha. Hắn càng xem Tô Hàn, càng cảm thấy người sau giống như là một cây não tàn. Chính mình, thế mà cùng một cây não tàn tại đây bên trong không ngừng tranh luận. Thật chính là kéo xuống thân phận của mình a. Cho dù là Bùi Thiên Phong nơi đó, mặt đều biến sắc, khóe mắt mà hung hăng co quắp. Tô Hàn ý nghĩ này, không khỏi quá thiên phương dạ đàm a, căn bản là làm không được đó a. Tại Lăng Thiên trên thân, liên lụy khách hàng, thủ hạ, lợi ích các loại, thật sự là rất nhiều, như thật muốn đem hắn đá ra đi, vậy sẽ dẫn tới Ngân Nguyệt Thương Hội dung chuyển. Bùi Thiên Phong, lão phu là thật lười nhác, cùng các ngươi tại đây bên trong nói chuyện tào lao. Lăng Thiên lật tay ở giữa, lấy ra một viên lệnh bài. Lệnh bài kia hiện ra màu vàng kim, trên đó bóng loáng một mảnh, một chữ đều không có. Nhưng Bùi Thiên Phong, khi nhìn đến này miếng lệnh bài thời điểm, lại là biến sắc. Bởi vì loại lệnh bài này, hắn cũng có một viên. Đó là tứ đại tổng hàng trưởng, có thể câu thông thượng tôn vật phẩm. Thượng tôn là cái gì? Ngân Nguyệt Thương Hội sau lưng, thế lực tối cường trưởng khống giả. Mặc dù bọn hắn cũng không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng Bùi Thiên Phong cảm thấy, cái kia thượng tôn, hẳn là một vị thánh chủ. Thánh triều chúa tể, Lăng Thiên làm nhiều năm như vậy tổng hàng trường, cùng thượng tôn quan hệ trong đó, tuyệt đối so với Bùi Thiên Phong hiếu thắng không biết bao nhiêu. Thậm chí còn có truyền ngôn, nói Lăng Thiên, liền là thượng tôn một tay bồi dưỡng ra được. Mặc kệ truyền ngôn đến cùng là thật là giả, tóm lại, Bùi Thiên Phong hiểu rõ, Lăng Thiên xuất ra này miếng lệnh bài, ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn muốn cáo trạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thân phận của hắn, lại hơi thêm mắm thêm muối một điểm, Bùi Thiên Phong liền phải bị trừng phạt. Thậm chí, hắn cái này tổng hàng trưởng thân phận, rất có thể sẽ dao động. Đến lúc đó, Lăng Thiên không có xuống tới, trước tiên đem chính mình cho kéo xuống, cái kia Bùi Thiên Phong liền khóc. Lão phu ban đầu không nghĩ như thế, nhưng các ngươi lại là không phải muốn tìm chết, bất quá lão phu nhân từ, liền cho ngươi một cơ hội. Lăng Thiên cầm trong tay lệnh bài, chậm rãi nói, cũng không cần các ngươi cho lão phu quỳ xuống, càng không cần các ngươi cho lão phu dập đầu, chỉ muốn các ngươi lập tức nói xin lỗi, đồng thời thề, ngày sau xem đến lão phu thời điểm, muốn rời khỏi ít nhất 3 dặm xa, lăn ra lão phu ánh mắt, đừng ô uế lão phu con mắt. Vậy lão phu, liền bỏ qua các ngươi. Bùi Thiên Phong chau mày, nghiến răng nghiến lợi, như thật làm như vậy, hắn cái này tổng hàng trưởng mặt mũi, đem triệt để thất bại thảm hại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.